Chương 3313, ủng ngươi vào lòng ôm, thư tư bạo. Quả nhiên, cái này là cái kia thần nguyên chiến thể võ kỹ, thất bộ sát tự quyết bí pháp áo nghĩa A. Trần Phong đối với Bát Hoang Thiên Môn sớm đã có qua giải. Hắn biết rõ, Bát Hoang Thiên Môn cái này tông môn cùng còn lại cũng không giống nhau. Còn lại tông môn đa số đều là từ tiểu tiện bồi dưỡng đệ tử, mà Bát Hoang Thiên Môn thì là ưa thích thu những cái kia bản thân liền có cường đại thực lực người, để bọn hắn mang sư học nghệ. Sau đó, dung hợp bọn hắn có những cái kia võ kỹ công pháp. Cho nên, Bát Hoang Thiên Môn kỳ thực phi thường rườm rà, trong tông môn, người ở giữa quan hệ cũng không là cỡ nào tốt, cũng không có những cái kia nồng đậm sư môn chi tình. Vì đề phòng người khác, chính bọn hắn ở đắc ý võ kỹ công pháp cho tới bây giờ cũng sẽ không giao cho người khác, mà là tùy thân mang theo. Bởi vậy, Trần Phong mới như thế chắc chắn, tại Thương Khai Vũ chết về sau, vẫn như cũ có thể từ hắn trên thân cờ mở tới cái này hai môn bí tịch. Quả nhiên, hiện tại Trần Phong phán đoán là đúng. Trần Phong một chữ lại một chữ xem xuống dưới, mà càng xem càng về sau, hắn càng là mí mắt cuồng loạn, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời rung động. Xem hết một chữ cuối cùng thời điểm, Trần Phong trầm mặc hồi lâu, tốt một hồi về sau, trên mặt vừa rồi lộ ra một vòng may mắn biểu lộ. Hắn thì thào nói rằng, may mắn Thương Khai Vũ chỉ tu luyện đến chữ thứ ba. May mắn Thương Khai Vũ không có đem luyện tới đại thành, muốn bằng không, hôm nay ta hữu tử vô sinh đừng nói là ngưng tụ đạp thiên thần tượng chiến thể hình thức ban đầu, dù là ngưng tụ đạp thiên thần tượng chiến thể hoàn toàn thể, QNZ không có khả năng là của hắn đối thủ nguyên lai, cái này thất bộ sát tự quyết, ba y chữ chân ngôn, phân biệt là, thứ một chữ, chấn chấn áp chấn thứ hai chữ, phong phong ấn phong thứ ba chữ, giết chu sát giết thư tư chữ, lục giết chóc lục thứ năm chữ, nắt, chém thành muôn mảnh nát hồn tiêu tiêu, ý tứ là, liền hồn phách đều cho phá nát. Mà cái thứ bảy chữ, thì là tuyệt đoạn tuyệt tuyệt cái này vô cùng tàn nhẫn nhất. Cái này tuyệt, tuyệt không là địch nhân sinh khí, không là hắn một thế này sinh cơ, mà là hắn đời đời kiếp kiếp sinh cơ tuyệt, là hắn luân hồi đường bị cái này cái thứ bảy chữ đánh trúng lời nói, chẳng những một thế này sẽ chết, mà lại hồn phách sẽ bị triệt để tan rã, thậm chí cùng cái kia bên trong đất trời một tia liên hệ, cái kia trong minh minh một tia khí vận, khả năng này luân hồi chuyển thế con đường, đều bị triệt để đoạn tuyệt ngoan độc đến tận đây, mạnh mẽ đến tận đây tại ngắn ngủi. Chấn kinh cùng may mắn qua đi, Trần Phong nhưng trong lòng là dâng lên cuồng hỉ. Cái này thất bộ sát tự quyết, trên thực tế, chính là đẳng cấp cực cao thần nguyên chiến thể võ kỹ, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Mà lại, bảy chiêu phối hợp sử dụng, cực kỳ huyền huyễn huyền bí, có thể nghĩa rộng ra vô cùng biến hóa đến, kỳ thực là một môn cực kỳ thượng thừa thần nguyên chiến thể võ kỹ. Chỉ bất quá cái này Thương Khai Vũ tu vì không đủ, thiên phú không đủ, vừa rồi tu luyện như thế chậm. Mà bây giờ, cũng là bị ta lấy tới tay, ta Trần Phong, ngày sau cũng phải đem tu luyện đương nhiên, hiện tại còn không phải lúc, hiện tại có càng trọng yếu sự tình muốn làm. Trần Phong đem cái này thất bộ sát tự quyết bí tịch cất vào trong ngực, sau đó, đột nhiên quay người, nhìn về phía trên đài cao. Trong ánh mắt hắn, này lúc chỉ có một người, vậy liền là Tử Nguyệt sau đó, Trần Phong thân hình lóe lên, liền là đi vào khán đài bên trên, cùng Tử Nguyệt cách xa nhau mấy chục mét. Tử Nguyệt si ngốc nhìn lấy hắn, con mắt phát hồng, bờ môi run rẩy, trên mặt tràn đầy đều là vui vui mừng. Trần Phong cảm giác, chính mình này lúc tựa như giống như nằm mơ, hôm nay phát sinh đây hết thảy đều là như thế chân thực, nhưng là thấy đến Tử Nguyệt lại làm cho hắn cảm thấy một tia không chân thực. Với hắn mà nói, nhìn thấy Tử Duyệt vui sướng còn muốn vượt qua chính mình thực lực đột phá vui sướng, còn muốn vượt qua chính mình chiến thắng cường địch vui sướng sau một hồi lâu, Trần Phong góc miệng lộ ra tách ra một vòng nụ cười, giang hai cánh tay. Mà cơ hồ cùng này cùng lúc, phảng phất tâm linh cảm ứng đồng dạng, Tử Nguyệt một tiếng reo hò, như là yến non về rừng, trực tiếp nhào vào Trần Phong trong ngực. Trần Phong giang hai cánh tay, sau đó đưa nàng trùng điệp địa ôm vào trong ngực của mình. Tử Nguyệt trên người cái kia một bộ khải giáp, lúc này lại giống là cảm ứng được cái gì đồng dạng. Tựa hồ có thể cảm nhận được chủ nhân cái kia rất là vui vẻ, đồng thời hoàn toàn buông lỏng, không có chút nào địch ý cùng cảnh giác tâm tình. Tại là, một tiếng vang nhỏ, cái kia khải giáp lập tức liền như là một đóa hoa cánh hoa đồng dạng phun vỡ ra đến, sau đó, toàn bộ đều lùi về đến Tử Nguyệt sau lưng một cái nho nhỏ áo choàng bên trong. Này lúc, nàng hất lên áo choàng, hoa mỹ sang trọng. Nhưng ai có thể nghĩ tới cái này nho nhỏ màu tím áo choàng bên trong, lại là cất giấu như vậy một cái cường đại mà tràn ngập lực uy hiếp chiến giáp này. Lúc Trần Phong đã không lo được chú ý những thứ này, ôn hương nhuyễn ngọc đầy cõi lòng, Trần Phong chỉ cảm thấy không nói được hạnh phúc căn bình. Từ Nguyệt tựa ở ngực mình, cái kia nhẹ nhàng hô hấp đánh vào trước ngực mình, mang đến từng tia ấm áp. Cái này nho nhỏ mà mềm mại thân thể dựa vào ở trên lồng ngực của chính mình, phảng phất bộ ngực của mình, mới có thể cho hắn mang đến kiên cố nhất thủ hộ. Trong chớp nhoáng này, Trần Phong trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ cực kỳ nồng đậm ý thức trách nhiệm, cái này là ta người, cái này là ta Tử Nguyệt, cái này là ưa thích ta thích cuộc đời của nàng, ta đến thủ hộ trong ngực cái này nhỏ tiểu nhân nhi, là ta để ý nhất người một trong. A, Trần Phong đưa nàng thật chặt ôm vào trong ngực, cái cằm nhẹ nhàng địa đặt ở vai của nàng đầu. Hai người cứ như vậy ở chỗ này ôm, rất rất lâu. Hai người đều là một bộ áo trắng, cái kia áo bào, cái kia dây thắt lưng, trong gió bay phất phới, dần dần quấn quýt lấy nhau. Hai người đen như mực tóc dài tóc xanh, rối tung cùng một chỗ, tại cái này trong gió dây dưa. Dần dần, không phân người ta bên trong có ngươi. Liền giống như hai người cái kia số mệnh tình duyên. Gặp lại tại không quan trọng thơ ý điếm, tại cái này mảnh đại lục phía trên Lặng Yên gặp phải, Lặng Yên sinh cây, Lặng Yên nảy mầm, Lặng Yên khỏe mạnh trưởng thành. Cho đến hiện tại, sinh tử lấy đời đời kiếp kiếp thấy cảnh này, mọi người dưới đài trên mặt lộ ra cực kỳ hâm mộ. Cũng chỉ có giống là Trần Phong dạng này tuyệt thế thiên tài, chín đại thế lực bên trong thủ công nhất chỉ nhân vật, mới xứng với phương đông doanh gia đại tiểu thư vô số tuổi trẻ cường giả. Nhìn lấy hai người bọn họ trong mắt đều là tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Mọi người dưới đài, Lặng Yên tán đi. Rất nhanh, trên quảng trường liền là vắng vẻ im ắng. Huyền Thiết Nhị lão liếc nhau, đều là từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy một tia vui mừng. Bọn hắn trước đó rất không đồng ý Tử Nguyệt cùng Trần Phong cùng một chỗ, bởi vì làm lúc tại hai người trong mắt, Tử Nguyệt cùng Trần Phong thân phận chênh lệch thực sự quá lớn, thực lực sai biệt QNZ là quá lớn. Đường đường doanh gia dòng chính đại tiểu thư, rủ xuống sanh tại gia tộc hiên viên một cái thực lực hoàn toàn biến mất phế vật ngoại tông tiểu tử, đây coi là chuyện gì xảy ra. Nhưng là hiện tại, hai người quan điểm lại là Lặng Yên cải biến. Trần Phong hiện tại biểu hiện ra cái này thiên phú, cái này thực lực, tại chín đại thế lực thế hệ tuổi trẻ bên trong đều là người nổi bật, đã là có thể xứng với là Tử Nguyệt. Hai người bọn họ, từ nhỏ là nhìn lấy Tử Nguyệt lớn lên, đối nàng phá lệ quan tâm. Tự nhiên là ngóng trông Tử Nguyệt thật tốt.